Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 63, Tổng Giám đốc Lâm ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, chính là hắn. Ngươi xem một chút bây giờ còn đang ngáy khò khò đâu. Hô hô hô, quả nhiên, Vương Đào nói dứt lời về sau. Hạ Minh lại còn rất phối hợp rõ ràng vài tiếng khò khè. Cái này tức Vương Thế Vinh hung hăng vỗ bàn một cái. Bành, cái này tiếng vang to lớn đem toàn bộ làm việc người đều cho giật nảy mình. Lúc này có không ít người đều là khẽ run rẩy, đồng loạt hướng phía Vương Thế Vinh nhìn lại. Không chỉ là người ở chỗ này, liền ngay cả Hạ Minh đều bị giật nảy mình. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngẩng đầu, có chút phẫn nộ nói vài câu Anh ngữ. Ý tứ đại khái nói là ai? Là chỗ nào cái không đi tâm quấy rầy ta đi ngủ. Mặc dù nói là Anh ngữ, nhưng là người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Đơn giản Anh ngữ còn có thể nghe hiểu được. Lúc này Hạ Minh thấy được trước mắt Vương Thế Vinh. Lúc này Vương Thế Vinh đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này khiến hắn kém chút bị Hạ Minh tức chết. Người này giờ làm việc ngủ ngon không nói, lại còn dám trước mặt nhiều người như vậy mà chửi mình. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Vương Thế Vinh mặt đen thui, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nhìn thấy người này về sau, lại nhìn một chút Vương Thế Vinh sinh bên người Vương Đào. Âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này sẽ không phải là Vương Đào lão cha a, nghĩ tới đây. Hạ Minh thầm nghĩ, không xong. Nghe nói Vương Đào lão cha là tiêu thụ bộ bộ trưởng, có rất lớn quyền lợi. Lần này bị hắn bắt được mình đi ngủ, đoán chừng muốn trừ tiền lương được hả? Vừa nhắc tới tiền lương, Hạ Minh sắc mặt liền thay đổi. Hắn hiện tại sợ nhất chính là đi làm bị trừ tiền lương. Cái này trừ tiền lương, thật sự là để hắn khó mà chịu đựng. Hiện tại hắn bị lão bà của mình chụp cái kia trích phần trăm không nói, còn mặt khác cho chụp 3.000 khối tiền lương. Một tháng này mới qua đi một tuần lễ, cái này còn có 3 vòng đâu, cái này còn lại 7.000 khối tiền. Một tháng chỗ nào sợ chụp 2.000, nhìn đến cuối tháng cũng chỉ còn lại 1.000 khối tiền. Tăng thêm hắn trong túi, đoán chừng cũng chỉ còn lại 2.000 khối. Cái này 2.000 khối đủ làm gì? Còn về giao tiền thuê nhà, còn về ăn cơm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền âm thầm phát sầu. Lúc này Hạ Minh tựa hồ không có ý thức nhìn đến mình có thể hay không bị khai trừ nguy hiểm. Ngươi gọi Hạ Minh à? Công ty nhất chiêu ngươi đến chẳng lẽ liền là tới nơi này ngủ ngon? Công ty mỗi tháng cho ngươi mở nhiều như vậy tiền lương, ngươi lại ở công ty đi ngủ, ngươi xứng đáng công ty đối ân tình của ngươi sao? Ngươi vậy mà như thế vô pháp vô thiên. Hôm nay lên, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm. Cuốn gói cút ngay. Vương Thế Vinh triệt để nổi giận, giống to, ngay từ đầu hắn là muốn giúp nhi tử đem gia hỏa này đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không cần hắn cố tình làm. Chỉ bằng hôm nay trạng thái này, hắn liền có quyền lợi đem Hạ Minh hoàn toàn khai trừ. Hắn dù nói thế nào cũng là tiêu thụ bộ bộ trưởng. Liên quan tới nhận người cùng khai trừ người sự tình, hắn vẫn là có cái năng lực kia quản lý. Cái kia Vương bộ trưởng, sự tình là có nguyên nhân. Hạ Minh nhịn không được nói. Nguyên nhân, có nguyên nhân gì? Ở công ty đi ngủ ngươi còn có nguyên nhân đâu? Công ty là địa phương nào? Nơi này là chỗ làm việc. Ngươi có nguyên nhân gì ngủ ở chỗ này? Nói cho ngươi, vô luận là nguyên nhân gì, ở công ty đi ngủ đó chính là không đúng. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi phòng tài vụ kết tính một chút tiền lương của ngươi. Xéo đi, Vương Thế Vinh tựa hồ không muốn lại cùng Hạ Minh tiếp tục thảo luận tiếp. Lúc này đối Hạ Minh chính là phất phất tay. Thần thái ở giữa, mang theo một chút không nhịn được thần sắc. Lúc này Vương Đào lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác Tiếu Dung. Vừa lúc bị Hạ Minh nhìn thấy, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, khẳng định lại là Vương Đào giở trò quỷ. Không phải liền là đại học trong lúc đó đắc tội hắn một lần a, không nghĩ tới gia hỏa này tâm nhãn nhỏ như vậy. Lại nhiều lần trêu cợt mình, muốn đuổi mình rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng phẫn nộ phi thường. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Ai bảo Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc là lão bà của hắn đâu. Huống chi lão bà hắn cũng còn không lên tiếng. Bọn hắn dựa vào cái gì đem mình khai trừ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh đáp, cái kia Vương Bộ trưởng thưa dạ hỏi một chút, là ngươi lớn vẫn là Lâm Tổng lớn? Tại tiêu thụ bộ, ta chính là lớn nhất. Vương Thế Vinh hung hăng chừng Hạ Minh một chút, cả giận nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta gọi bảo an sao? Nói như vậy, quyền lợi của ngươi chẳng phải là so Lâm Tổng còn lớn hơn. Hạ Minh trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Lão bà của mình là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Vương Thế Vinh mặc dù cũng là cao tầng, nhưng là cũng vẻn vẹn một cái bộ trưởng mà thôi. Bộ trưởng cùng tổng giám đốc so. Hạ Minh chỗ nào bên trong cũng nhìn không ra Vương Thế Vinh quan nhi so Lâm Vãn Tình lớn. Bây giờ Vương Thế Vinh nói như vậy, lại là để Hạ Minh không biết như thế nào cho phải. Đông đông đông, ngay tại Hạ Minh xoắn suýt muốn hay không cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại thời điểm. Đột nhiên tại trong thang lầu truyền đến một đạo bước đi âm thanh. Ngay sau đó một thanh âm vang lên. Đều đang làm gì đấy? Náo hò hét ầm ĩ. Đạo thanh âm này hấp dẫn không ít ánh mắt. Người ở chỗ này tất cả đều là hướng phía người tới nhìn qua. Lúc này Vương Thế Vinh cũng nhìn thấy nữ nhân này. Một trương nguyên bản coi như mặt nghiêm túc, trong chớp mắt liền biến thành một khuôn mặt tươi cười. Cười rạng rỡ đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình về sau, trước mắt nhịn không được sáng lên. Lâm Vãn Tình mái tóc có chút kéo lên, dựng ở bên trái trên vai thơm. Trên lỗ tai còn mang theo một đôi vòng khuyên nhỏ, nhìn vô cùng xinh đẹp. Lâm Vãn Tình mặc màu đen gầy áo, màu đen cao gót, xuyên tại cái kia như ngọc chân nhỏ bên trên. Tinh xảo da thịt, như ngọc loại sáng loáng, mềm nhẵn. Lâm Vãn Tình lúc này tựa như là phim truyền hình bên trong minh tinh điện ảnh. Thậm chí so với bọn hắn xinh đẹp hơn không ít, làm người ở chỗ này nhìn thấy về sau. Đều là hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả Vương Đào, đều là dùng một đôi lửa nóng con mắt nhìn xem Lâm Vãn Tình. Quá đẹp, Lâm Vãn Tình tựa như là cái kia hoa bên trong tiên tử. Xinh đẹp để người ở chỗ này cảm thấy ngạt thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ làm việc nơi trốn yên tĩnh. Lâm Tổng, ngài làm sao xuống tới được hả? Vương Thế Vinh mang theo Tiếu Dung, thận trọng hỏi. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn người sáng lập. Tại Thanh Nhã tập đoàn có tuyệt đối quyền lợi. Chỉ cần Lâm Vãn Tình một câu, Vương Thế Vinh liền phải nghỉ việc. Ta nhìn các ngươi nơi này rối bời, liền ra đến xem, không nghĩ tới Vương Bộ trưởng ngươi vậy mà tại nơi này. Nhưng là ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Đem toàn bộ công ty làm cho rối bời. Lúc này Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào cái này Vương Thế Vinh trên thân. Đối với Vương Thế Vinh có từng tia bất mãn. Vương Thế Vinh cũng là người từng trải. Tự nhiên có thể nghe được Lâm Vãn Tình bất mãn. Liền nói ngay, Lâm Tổng, chuyện là như thế này. Trước mắt người này đâu? Giờ làm việc không chỉ đi ngủ, hơn nữa còn ngáy ngủ. Ảnh hưởng nghiêm trọng công ty trật tự. Ta dự định khai trừ người này. Không biết Lâm Tổng ngài thấy thế nào? Vương Thế Vinh cũng là người tinh minh. Trước đó trực tiếp đem Hạ Minh ác hơi sự tích nói một lần. Sau khi nói xong chính là để Hạ Minh cho người ta lưu lại một cái cực sâu ác hơi ấn tượng. Để người khác muốn giúp Hạ Minh đều không cách nào giúp. Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Mang theo nghi hoặc. Hạ Minh, các ngươi a lại trở về. Một câu để Vương Thế Vinh cùng người ở chỗ này chấn động toàn thân. Mà Vương Đào cùng Vương Thế Vinh trong mắt thì là đã tuôn ra một vòng khoái cảm, cách Trương.